Giang Thanh Toàn Truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng, tác giả Diệp Vĩnh Liệt, người đọc Quỳnh Phương. Chương 11: Dựng bản mẫu trở thành nữ khách nhân của Thượng Hải. Giang Thanh bỗng nhiên quyết định đi về phương Nam, ở ổn định tại Thượng Hải. Bà ta vốn là người Thượng Hải gốc. Nơi ở bà ta thích nhất là khách sạn Cẩm Giang, tọa lạc trên khu phố đông vui náo nhiệt của Thượng Hải, cách đường Hoài Hải không đầy vài trăm mét. Đương thời, khách sạn Cẩm Giang là khách sạn hàng đầu của Thượng Hải, người Thượng Hải thường gọi là nhà 13 tầng. Lúc đó, Hạ Kỳ Ngôn, Sử Mai ở phường Di An gần nhà 13 tầng, Lam Bình và Đường Nạp những khi cãi cọ tìm Sử Mai phân giải thường đến Di An. Tòa nhà này nguyên của một thương nhân quốc tịch Anh. Thời kỳ mới giải phóng, do thiếu một khoản tiền thuế nộp cho Ủy ban thành phố, chủ nhân ngôi nhà phải thế chấp. Nhà này từ đó thuộc về Ủy ban thành phố Thượng Hải, sau đó tu sửa, cải tạo thành khách sạn Cẩm Giang. Ngoài ra, một tòa nhà 8 tầng liền kề xây dựng năm 1935 và một tòa nhà 6 tầng xây dựng năm 1935 cũng quy thuộc về Cẩm Giang. Đối diện bên kia đường xây dựng câu lạc bộ Cẩm Giang, trong đó phòng chơi đàn, phòng chơi bóng, phòng đọc sách, phòng văn nghệ, bể bơi nước nóng, sân bóng rổ. Bên trong còn có một hoa viên rất rộng, có vườn hoa cây cảnh, một thảm xanh mát rượi. Trên tầng giữa của khách sạn Cẩm Giang có một hệ thống các phòng dành để đón khách tầm cỡ quốc gia. Gần 1.000 lượt các nguyên thủ quốc gia, các thủ tướng của trên 120 nước đã từng đến ở khách sạn này. Giang Thanh nhằm vào Thượng Hải để đặt chân hoàn toàn là do đầu não của thị ủy Thượng Hải đối với bà ta, chỉ cần vỗ tay là làm liền. Người này chính là Kha Khánh Thi. Chiều 24 tháng 1 năm 1963, Kha Khánh Thi phát biểu trước các nhân sĩ giới văn nghệ tại hội trường Hội Văn Nghệ Thượng Hải, nêu khẩu hiệu tả của 13 năm sáng tác. Kha Khánh Thi gọi 13 năm sáng tác là chỉ những sáng tác viết trong 13 năm kể từ sau giải phóng, cho rằng chỉ có viết về cuộc sống thời kỳ xã hội chủ nghĩa mới là văn nghệ xã hội chủ nghĩa. Giang Thanh rất nhanh nhạy nhận ra rằng kiến giải về văn nghệ của Kha Khánh Thi hoàn toàn hợp với bà ta. Bà đang lúc đơn độc không có người hưởng ứng nên đã yêu cầu sự trợ giúp của Kha Khánh Thi và lập tức nhận được sự ủng hộ. Ngày 28 tháng 11 năm 1966, trong bài nói chuyện tại Đại hội Văn nghệ Thủ đô, Giang Thanh đã nói đến quá trình nhận thức của mình, đã nhấn mạnh sự ủng hộ của đồng chí Kha Khánh Thi. Trong giới văn nghệ đã diễn nhiều, bàn nhiều đến vấn đề cổ kim, nội ngoại, đầy ắp một bầu không khí nguy hại, dày cổ mỏng kim, ý nói nặng về cổ mà nhẹ về hiện tại, tôn sùng nước ngoài, coi thường Trung Quốc, nặng cái chết, nhẹ cái sống. Tôi bắt đầu cảm thấy văn hóa nghệ thuật của chúng ta không thể thích ứng với cơ sở kinh tế xã hội chủ nghĩa. Tất nhiên, nó sẽ phá vỡ cơ sở kinh tế xã hội chủ nghĩa. Giai đoạn này, tôi chỉ muốn giành quyền phê bình, nhưng rất khó. Bài văn phê bình, hữu quỷ vô hại, có giá trị chân chính số 1, chính là nhờ sự ủng hộ của đồng chí Kha Khánh Thi ở Thượng Hải. Chính đồng chí đã tổ chức người viết. Bài phê phán của Diêu Văn Nguyên về Hải Thụy Bãi Quan được mọi người biết đến. Còn bài hữu quỷ vô hại mà Giang Thanh nói là một bài có giá trị chân chính số 1 thì ít người biết đến. Bài văn này phát biểu ngày 6 tháng 5 năm 1963 trên báo Văn Hối Thượng Hải. Đề là bàn về hữu quỷ vô hại. Tên của tác giả hoàn toàn lạ lẫm: Lương Bích Huy. Lương Bích Huy là ai? Đó là bút danh của Du Minh Hoàng, trưởng ban tuyên truyền Cục Hoa Đông Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nổ phát súng rất có trọng lượng ở Thượng Hải. Du Minh Hoàng sau khi phát biểu bàn về hữu quỷ vô hại được nửa năm thì chết bệnh lúc mới 47 tuổi. Hai năm sau, Kha Khánh Thi cũng qua đời. Du Minh Hoàng và Kha Khánh Thi trước khi qua đời đều không lưu lại hồi ức về bài văn phê bình có giá trị chân chính số 1 của nữ khách nhân. Mãi sau này mới biết người có trong tay bài văn của Lương Bích Huy là Đường Trấn Thường. Năm đó, Đường là chủ nhiệm ban văn nghệ của báo Văn Hối. Nay ông không làm ở đó nữa. Nhưng ông đã kể lại những sự việc xảy ra lúc đó như sau. Bài cáo ấy là từ trên đưa xuống, do tổng biên tập báo Văn Hối đưa cho ông, bảo ông đưa đăng. Kỳ thực, bài báo cũng không phải do ban biên tập tổ chức viết, mà là từ trên đưa xuống, bảo ông đăng theo lệnh trên mà thôi. Đường Trấn Thường vừa mới nhìn thấy bút tích, biết ngay đó là thủ bút của Du Minh Hoàng. Lúc đó, Du Minh Hoàng thường viết tạp văn cho phụ san bút hội của báo Văn Hối, liên hệ với Đường rất nhiều. Nhưng sau này, Du làm trưởng ban tuyên truyền Cục Hoa Đông, lấy tên thực phát biểu nhiều tạp văn e không tiện, thường ký bút danh Vu Thập Nhất. Lần này lấy bút danh Lương Bích Huy là lần đầu tiên. và cũng chỉ dùng có lần ấy, về sau không dùng nữa. Vì vậy, nếu không biết rõ nội tình, muốn đi tìm bút danh Lương Bích Huy là sẽ chỉ mất công vô ích. Không dùng bút danh Vu Thập Nhất, đặc biệt dùng Lương Bích Huy, bản thân sự việc nói lên rằng bài văn này không giống như mọi khi, tác giả sử dụng thuật giấu mình, cố ý không để mọi người biết ai viết. Sau đó, khi Du Minh Hoàng đã tạ thế, trong các bài văn điếu niệm ông cũng chưa từng nhắc đến Lương Bích Huy, chưa từng nhắc đến bàn về hữu quỷ vô hại. Đường Trấn Thường và Du Minh Hoàng có nhiều quan hệ qua lại. Ông nói, con người Du Minh Hoàng này quyết không phải là phái tả, lúc đó chỉ là chấp hành lệnh trên mà viết. Du Minh Hoàng được mệnh danh là tài tử Sô Trung, ông có kiến thức cổ văn rất tốt, là cây bút lợi hại. Trần Nghị từng nói, con người Du Minh Hoàng này là con người tài hoa, tuổi trẻ chịu làm, nói được, viết được, không phải là kẻ đi hại người. Giang Thanh muốn phê phán hữu quỷ vô hại đã tìm Kha Khánh Thi, Kha Khánh Thi lại tìm vị tài tử này, dù chính là nhận lệnh mà viết. Cuộc sát phạt này bắt đầu là do vấn đề phát sinh giữa ba vị đồng hương ở Chư Thành là Khang Sinh, Mạnh Siêu, Giang Thanh. Mạnh Siêu cũng là người Chư Thành, năm 1954 nhận chức phó chủ nhiệm nhà sáng tác của nhà xuất bản Mỹ thuật Nhân dân. Năm 1961, ông bận bịu trong việc cải biên Hồng Mai Ký thành Lý Tuệ Nương. Mùa hè năm 1961, Lý Tuệ Nương được trình diễn ở Bắc Kinh. Khang Sinh xem Lý Tuệ Nương vỗ tay khen ngợi. Mạnh Siêu đã làm một việc tốt, rất tốt. Lúc đó bạn thân của Mạnh Siêu là Lưu Mạt Sa cũng nhận lời mời đi xem Lý Tuệ Nương. Ông cho rằng đây là vở hát rất hay, lấy tình yêu kiên trinh giữa Lý Tuệ Nương và Bùi Thư Sinh và cuộc đấu tranh với gian tướng xuyên suốt vở kịch, biểu dương cái thiện, phê phán cái ác, rất có ý nghĩa giáo dục. Biết Lưu Mạt Sa đã xem Lý Tuệ Nương, ban biên tập tin buổi chiều Bắc Kinh lập tức gọi điện thoại hẹn Lưu viết bài bình luận. Lưu vẫn thường viết bài cho tin buổi chiều nên lập tức nhận lời viết ngay một bài. Viết xong chỉ còn tiêu đề chưa nghĩ ra được thích hợp, cuối cùng liền viết bàn về hữu quỷ vô hại. Ý của ông là quỷ trong Lý Tuệ Nương là con quỷ vô hại. Ngày 31 tháng 8 năm 1931, tờ tin buổi chiều đăng bài bàn về hữu quỷ vô hại của Lưu Mạt Sa, ký bút danh thường dùng là Phân Tinh. Giang Thanh đang chăm chú theo dõi ca khúc Lý Tuệ Nương, đã chú ý ngay đến bài viết của Phân Tinh. Giang Thanh đã chọn Lý Tuệ Nương của Mạnh Siêu, đã chọn bàn về hữu quỷ vô hại của Lưu Mạt Sa để làm đột phá khẩu. Mùa đông năm 1962, Giang Thanh tìm các bộ, Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền Trung ương Đảng và Bộ Văn hóa để nói chuyện, gợi ý cần phê Lý Tuệ Nương. Khang Sinh lập tức trở mặt quay 180 độ, giận dữ phê bình Bộ Tuyên truyền, Bộ Văn hóa. Nhưng Khang Sinh là ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Trung ương Đảng, tiếng nói của ông ta có trọng lượng. Bộ Tuyên truyền, Bộ Văn hóa không thể không chấp hành. Do đó, ngày 26 tháng 3 năm 1963, chi bộ Đảng Bộ Văn hóa đã viết báo cáo lên Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng và xin chỉ thị về việc đình chỉ diễn vở hát này. Giang Thanh xem bản báo cáo, nói điểm bài hữu quỷ vô hại. Tại sao không điểm tác giả bài viết là Phân Tinh? Tại sao không điểm đích danh Lưu Mạt Sa? Giang Thanh thấy vẫn chưa hả giận. Với sự ủng hộ của Kha Khánh Thi, cuối cùng đã giành lấy quyền phê bình, giao cho Du Minh Hoàng viết bài phê bình, một bài có giá trị chân chính số 1. Đóng dấu Giang Thanh đã duyệt vào Hồng Đăng Ký. Ngày 22 tháng 2 năm 1963, Giang Thanh đột nhiên đến rạp Hồng Đô ở Thượng Hải. Bà ta đến chỉ để xem vở diễn, không muốn làm kinh động đoàn kịch. Đó là đoàn kịch Ái Hoa, diễn vở hộ kịch Hồng Đăng Ký. Hộ kịch là loại các kịch truyền thống của Thượng Hải. Bà ta mượn cớ người không được khỏe, không tiếp kiến diễn viên. Nhưng lúc nghỉ giải lao giữa buổi, bà ta nói một câu, vở hát này quả không tồi. Lúc đó Giang Thanh muốn một tay nắm phê phán, một tay nắm sáng tác, như bà ta nói là xây và chống. Vở hát số 1 Giang Thanh muốn xây chính là Hồng Đăng Ký. Nhưng lúc đầu Giang Thanh chưa thể trực tiếp truyền đạt nhiệm vụ cho đoàn kịch, nên phải nhờ sự trợ giúp của Phó trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng kiêm Thứ trưởng Bộ Văn hóa Lâm Mặc Hân. Lâm giao nhiệm vụ biên kịch và đạo diễn cho A Giáp. A Giáp chính là Phù Luật Hoành, lúc ở Diên An đã cùng với Giang Thanh trên sân khấu diễn vở kinh kịch Đả Ngư Sát Gia. Về kinh kịch, A Giáp một mình vừa là biên kịch, đạo diễn, vừa là diễn viên, có nhiều kinh nghiệm. Nhận kịch bản Hồng Đăng Ký do Giang Thanh đưa cho, A Giáp liền tiến hành cải biên rất tỉ mỉ, kỹ càng. Chuyển thành kinh kịch Hồng Đăng Ký, vai Lý Ngọc Hòa đầu tiên do Lý Thiếu Quân đóng. Vai Lý Thiết Mai lẽ ra chọn người hát rất tốt là Đỗ Cân Phượng, nhưng do Đỗ lớn tuổi nên thay đổi là Lưu Trường Du. Dàn diễn viên rất khỏe, lại thêm A Giáp biên đạo công phu, kinh kịch Hồng Đăng Ký sẽ nổi lên như cồn, trở thành vở hát tầm cỡ quốc gia. Nhưng mặc dù có dàn diễn viên mạnh, Giang Thanh trong 7 lần tiếp kiến đoàn kịch, lần nào cũng giống như một bà già khó tính, nói tùy thích, nói hàng đông ý kiến. Mỗi một câu nói, mỗi một ý kiến của bà ta đều thành ra chỉ thị. Đạo diễn, diễn viên cần phải biết tuân lệnh. Lý Thiếu Xuân đóng vai Lý Ngọc Hòa là người trực tính. Mỗi khi Giang Thanh chỉ thị, không chịu nhất nhất làm theo, về sau phải thay người khác. Biên đạo A Giáp do không nghe lời nên đã chịu đủ phê đấu trong cách mạng văn hóa, may mà còn sống. Năm 1967, ông già cao niên đã vào tuổi 80, để kỷ niệm 50 năm công tác ký kịch, ông đã phục hồi lại Hồng Đăng Ký. Trong buổi công diễn ở Bắc Kinh, ông xúc động nói, có người nói Hồng Đăng Ký là do Giang Thanh làm. Kỳ thực, việc sáng tác vở này hoàn toàn không quan hệ gì với Giang Thanh, bà ta đã lấy cắp thành quả sáng tác của chúng tôi. Phát biểu diễn thuyết bàn về cách mạng kinh kịch. Trong tay đã có vài vở kinh kịch làm bản mẫu, trong đó có Hồng Đăng Ký, Mưu Chiếm Uy Hồ Sơn. Giang Thanh đã có vốn liếng từ tháng 5 đến 31 tháng 6 năm 1964, thời kỳ đại hội diễn xuất kinh kịch hiện đại tổ chức ở Bắc Kinh. Giang Thanh đã xuất hiện nổi trội với vị trí người cầm cờ của cách mạng kinh kịch. Ngày 4 tháng 6, trước khi khai mạc một ngày, Bộ trưởng Văn hóa Hạ Diễn trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Văn hối Hồng Kông nói: "Chúng tôi luôn luôn chủ trương đi hai chân, vừa ra sức đề xướng diễn kịch hiện đại, vừa tích cực chỉnh lý gia công kịch lịch sử truyền thống và biên soạn mới. Đại hội lớn chưa từng thấy, 29 đoàn kịch, trên 2.000 người tham gia, diễn xuất 37 kịch mục, trong đó có thể kể Hồng Đăng Ký, Kỳ Kích Bạch Hổ Đoàn, Hồng Sắc Nương Tử Quân, Thảo Nguyên Anh Hùng Tiểu Thư Muội, Hồng Hồ Xích Vệ Đội, Lý Song Song." Tề Yến Danh chủ trì tuyên bố nghi thức, Thẩm Nhạn Băng đọc lời khai mạc, Bành Chân đọc diễn văn bế mạc, Châu Dương báo cáo tổng kết, Lục Định Nhất đọc một bài phát biểu dài. Có thể nói, các chức sắc của hai bộ chủ quản là Bộ Tuyên truyền và Bộ Văn hóa đều có vai trò trong đại hội. Ngày 1 tháng 7, tạp chí Hồng Kỳ đăng xã luận cuộc đại cách mạng trên trận tuyến văn hóa. Ngày 1 tháng 8, Nhân dân Nhật báo cũng đăng xã luận tiến hành đến cùng của cách mạng xã hội chủ nghĩa trên trận tuyến văn nghệ. Rõ ràng, đại hội diễn lần này rất được trọng thị. Cao trào là hai ngày 17 và 23 tháng 6, Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước đã đến xem. Ngày 23 tháng 6, Chu Ân Lai đã tiếp kiến các đoàn diễn xuất, thăm hỏi người phụ trách, các diễn viên chính và soạn giả. Trong đại hội, Giang Thanh đã công khai lộ diện với tư thế đứng trên cao nhìn xuống, với ngữ khí của người cầm cờ. Giang Thanh đã phát biểu một bài có tựa đề bàn về cách mạng kinh kịch. Đây là lần đầu tiên sau 27 năm dài lê thê, kể từ hạ tuần tháng 8 năm 1937 khi đến Diên An, Giang Thanh phát biểu trước đông đảo quần chúng. Lần phát biểu này của Giang Thanh có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với sự xuất hiện tấm ảnh chụp chung Giang Thanh, Mao Trạch Đông và vợ chồng Tổng thống Sukarno trên tờ Nhân dân Nhật báo. Điều đáng chú ý là trong bài nói chuyện, Giang Thanh không hề nói đến vai trò của thị ủy Bắc Kinh, trong khi ba lần biểu dương thị ủy Thượng Hải, tức là biểu dương Kha Khánh Thi. Thị ủy Thượng Hải đã biết nắm lấy khâu sáng tác, đồng chí Kha Khánh Thi tự mình nắm sáng tác. Các nơi khác cũng cần phải chọn cán bộ vững vàng nắm sáng tác. Vở Mưu Chiếm Uy Hồ Sơn của Thượng Hải trong nguyên bản nhân vật phản diện rất mạnh, nhân vật chính diện thì lại rất yếu. Nếu lãnh đạo thân chinh nắm, nhất định vở này sẽ rất hay. Có đồng chí không muốn sửa lại những tác phẩm đã viết ra, như vậy sẽ khó thành công. Về phương diện này, Thượng Hải là điển hình tốt. Các đồng chí ấy vui lòng sửa đi sửa lại, nên đã nâng vở Mưu Chiếm Uy Hồ Sơn được như ngày nay. Giang Thanh kịch liệt phê bình Hồng Kỳ Phổ và Triều Dương Câu là hai vở được cải biên do đoàn kinh kịch thực nghiệm của Viện Nghiên cứu Hí khúc Trung Quốc sáng tác và diễn xuất, coi đó là vở hỏng. Giang Thanh còn báo cho Khang Sinh biết trong đại hội tổng kết đã điểm tên cả chuỗi cò độc, trong đó có phim Tháng 2 Xuân Sớm, Vũ Đài Chị Em, Bắc Kinh Giang Nam, kinh kịch Tạ Diêu Hoàn, vở Côn Khúc Lý Tuệ Nương. Trương Xuân Kiều thống soái sử Kỳ Kích Bạch Hổ Đoàn. Trong những ngày đại hội xem diễn xuất và đánh giá kinh kịch hiện đại, ngày 22 tháng 6 năm 1964, nhóm kịch Kỳ Kích Bạch Hổ Đoàn của kinh kịch Sơn Đông được vào Trung Nam Hải theo lời mời đặc biệt của Giang Thanh. Ý định của Giang Thanh là sẽ mời Mao Trạch Đông xem vở kịch này, nhưng phải để sau khi tu sửa lại Mời nhóm kịch vào lần này chính là để thảo luận sửa như thế nào, để dựng thành một vở kịch mẫu, một khi được Mao Trạch Đông xem, và chỉ cần Mao Trạch Đông vỗ tay một cái là toàn quốc sẽ hưởng ứng. Khi tiếp kiến nhóm kịch Kỳ Kích Bạch Hồ Đoàn, ngồi bên Giang Thanh là một vị đại biểu Thượng Hải, sắc thái nghiêm túc, không nói không cười, mang cặp kính cận thị. Đợi cho Giang Thanh giới thiệu, nhóm kịch được biết người này là đại biểu của Thượng Hải, sẽ làm thống soái để chủ trì việc tu sửa vở kịch. Mọi người ngạc nhiên, sao bỗng nhiên lại mời một vị Thượng Hải chủ trì việc sửa kịch Sơn Đông? Mãi đến khi vị đại biểu Thượng Hải 47 tuổi này mở miệng nói, mới biết ông là người Sơn Đông chính hiệu. Chỉ là vì giữ chức trưởng ban tuyên truyền thị ủy Thượng Hải nên trở thành đại biểu Thượng Hải. Người đó chính là Trương Xuân Kiều. Khi Giang Thanh đến Thượng Hải, ở khách sạn Cẩm Giang, lần đầu tiên gặp Trương Xuân Kiều, lúc đó là thư ký chính trị của Kha Khánh Thi, cùng đến với Kha Khánh Thi. Sau đó, Trương Xuân Kiều thường xuyên một mình đến câu lạc bộ này để mật đàm với Giang Thanh. Lúc đầu, Trương Xuân Kiều chỉ là cầu nối giữa Giang Thanh và Kha Khánh Thi. Giang Thanh chưa phát hiện tài cán đặc biệt của Trương Xuân Kiều. Chính vì vậy, khi Giang Thanh tìm người viết bài phê phán có trọng lượng và chân chính số 1, người bà ta tìm là Du Minh Hoàng, trưởng ban tuyên truyền Cục Hoa Đông Trung ương Đảng, mà không giao cho Trương Xuân Kiều, trưởng ban tuyên truyền thị ủy Thượng Hải, để đưa kinh kịch Mưu Chiếm Uy Hồ Sơn làm mẫu cho Thượng Hải. Giang Thanh quan hệ rất mật thiết với Kha Khánh Thi, với Trương Xuân Kiều, cũng 3 ngày 2 lần gặp. Nhưng khổ cho Trương Xuân Kiều, vị này chỉ thích đọc văn xuôi, không thông hiểu kinh kịch, nên Giang Thanh chỉ dùng được ở Trương Xuân Kiều cái sở đoàn mà không dùng được cái sở trường. Tuy nhiên, Trương Xuân Kiều biết rõ, liên kết với đệ nhất phu nhân vẫn là con đường đẹp nhất đi lên quan trường. Chỉ có lao vào làm tốt việc này mới mong làm cho Giang Thanh hài lòng. Ông ta đành mượn hàng đống đĩa hát kinh kịch, trốn ở trong nhà để nghiền ngẫm, để hoàn thành mau chóng công việc. Kha Khánh Thi rốt cuộc ngồi trấn ở Thượng Hải, tuy nói thân chinh nắm bản mẫu, nhưng phải dựa vào Trương Xuân Kiều. Để Trương Xuân Kiều thay mình làm việc với Giang Thanh, do đó quan hệ giữa Trương Xuân Kiều và Giang Thanh ngày càng mật thiết. Giang Thanh đã tìm được người đồng hương Sơn Đông, chính vì vậy Giang Thanh mời Trương Xuân Kiều thống soái chủ trì việc tu sửa kinh kịch Kỳ Kích Bạch Hồ Đoàn. Khi tiếp kiến nhóm kịch Kỳ Kích Bạch Hồ Đoàn, Giang Thanh nói, vở này phản ánh câu chuyện chiến đấu chân thực trên chiến trường Triều Tiên, nhưng tính khái quát nghệ thuật chưa cao, cuộc sống chân thực và nghệ thuật khái quát không giống nhau. Nghệ thuật khái quát phải cao hơn cuộc sống, cần khái quát tình thế đương thời và tinh thần thời đại. Quan hệ giữa nhân dân Triều Tiên và chúng ta rất tốt, nhưng lòng tự tôn dân tộc của các đồng chí ấy rất mạnh, cần chiếu cố quan hệ giữa hai nước, chúng ta hãy khiêm tốn một chút là hơn. Trương Xuân Kiều trở nên rất bận rộn, vừa chủ trì sửa lại vở, vừa cố vấn cho nhóm kịch theo ý kiến của Mao Trạch Đông lúc xem diễn. Ông ta phải thốt lên, tôi đã trở thành thư ký kinh kịch chuyên nghiệp mất rồi. Vươn tay nắm hải cảng. Đối diện bên kia đường của khách sạn Cẩm Giang là một tòa kiến trúc thanh nhã theo kiểu Mỹ. Đó là rạp hát Lan Tâm nổi tiếng của Thượng Hải, do một thương nhân người Mỹ thiết kế xây dựng từ năm 1930. Đương thời, đó là một kịch trường và loại sang trọng, hào hoa ở Thượng Hải. Sau ngày giải phóng, nơi đây được đổi tên thành Nhà hát nghệ thuật Thượng Hải, vẫn thuộc dòng kịch trường Thượng Hải. Tối 22 tháng 7 năm 1964, Nhà hát nghệ thuật Thượng Hải treo đèn kết hoa, náo nhiệt lạ thường. Nhà hát nghênh tiếp một loạt khách quý, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lưu Thiếu Kỳ và vợ là Vương Quang Mỹ, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trần Nghị và các nhà lãnh đạo cao cấp của địa phương. Ngay cả công chúng cũng không phải loại bình thường, toàn là cán bộ cấp cục trở lên của Thượng Hải. Hoài kịch buổi sớm ở Hải Cảng. Hoài kịch là loại các kịch truyền thống của tỉnh Giang Tô. Sở dĩ thu hút được sự chú ý của Lưu Thiếu Kỳ là do mấy tháng trước đó, tại rạp Hoàng Phố Thượng Hải, Thủ tướng Chu Ân Lai đã xem và có lời khen ngợi. Cảm ơn các đồng chí đã diễn vở kịch này và từ vở kịch rất hay này, các đồng chí đã đề xuất cho chúng tôi một vấn đề, đó là tầm quan trọng của việc giáo dục thanh niên hiện nay. Tin này nhanh như bay đến tai Giang Thanh, bà ta lặng lẽ đi lần vào khán giả, xem liền 3 lần buổi sớm ở Hải Cảng. Đang bận rộn vì cuộc cách mạng kinh kịch, đang bù đầu vào xây dựng bản mẫu điển hình, Giang Thanh đã chọn được buổi sớm ở Hải Cảng. Đang cần để cho công nông binh chiếm lĩnh sân khấu, trong tay Giang Thanh đang thiếu công mà buổi sớm ở Hải Cảng vừa khéo lại viết về công nhân bến cảng. Vừa mới kết thúc đợt xem diễn kinh kịch hiện đại ở Bắc Kinh, Giang Thanh lại chăm chú vào hoài kịch buổi sớm ở Hải Cảng. Bà ta vội vã đi Thượng Hải, vào ở tại khách sạn Cẩm Giang, nơi chỉ cách nhà hát nghệ thuật Thượng Hải mấy bước. Lúc này, Giang Thanh chỉ định bí thư thứ hai thị ủy Thượng Hải là Trần Hoàn Hiền, thống soái, thành lập ban lãnh đạo cải biên hoài kịch buổi sớm ở Hải Cảng thành kinh kịch, gồm bí thư thứ hai thị ủy Thượng Hải Thạch Tây Dân, bí thư đảng ủy ban văn hóa Thượng Hải Lý Đại Thành, biên kịch là Đặng Viêm Sinh, Hà Mạn, Dương Thôn Bành, đạo diễn Dương Thôn Bành. Cấp trên coi trọng như vậy, lẽ nào những người biên kịch không gắng sức? Mới 2 tháng đã hoàn thành kịch bản kinh kịch buổi sớm ở Hải Cảng để bắt tay vào diễn tập. Chị gái của Đồng Dương Cầm là Đồng Chi Linh và Tiểu Vương Quế Khanh đóng vai chính. Tháng 3 năm 1965, kinh kịch buổi sớm ở Hải Cảng diễn xuất tại sân khấu lớn của Thượng Hải. Thạch Tây Dân mời Giang Thanh thẩm duyệt. Giang Thanh xem xong tỏ ý không hài lòng. Các đồng chí làm gì vậy? Tại sao lại viết về một nhân vật trung gian mà không viết về một nhân vật anh hùng? Vở này sửa hỏng rồi, phải cải biên lại. Một câu nói của Giang Thanh đã phủ định toàn bộ kinh kịch buổi sớm ở Hải Cảng. Ngay hôm sau, Giang Thanh điều Trương Xuân Kiều là thư ký kinh kịch đến, chỉ định ông ta thống soái, tổ chức một tiểu ban khác làm lại từ đầu, đồng thời thay đổi cả biên kịch và đạo diễn. Người đóng vai chính, Giang Thanh cho rằng Đồng Chi Linh động tác yếu mềm, không giống người công nhân bến cảng, nên điều Lý Lệ Phương từ đoàn kinh kịch Ninh Hạ đến đóng vai chính. Nhưng viên thư ký kinh kịch Trương Xuân Kiều này cũng không đảm đương tốt, sửa như thế nào đều phải làm theo ý của Giang Thanh. Trước tiên, Trương Xuân Kiều sửa ngay sai lầm về nhân vật trung gian, mời Giang Thanh thẩm duyệt ngày 7 tháng 6 năm 1965 và đổi tên kịch là Hải Cảng. Ngày 11 tháng 6, khi nói chuyện với nhóm kịch Hải Cảng ở tiểu lễ đường khách sạn Cẩm Giang, Giang Thanh lại lắc đầu nói, lần này phạm sai lầm là không có xung đột. Thư ký kinh kịch lại sửa ngay sai lầm không có xung đột. Cứ thế, qua chỉ đạo nêu ra từng điểm để cải biên, tu sửa trên sân khấu kinh kịch, Giang Thanh đã lần lượt dựng được 5 bản mẫu là Hồng Đăng Ký, Thiếu Gia Binh, Mưu Chiếm Uy Hồ Sơn, Kỳ Kích Bạch Hổ Đoàn, Hải Cảng. Ngoài ra, từ sau tháng 12 năm 1963, Giang Thanh đã nắm 2 đoàn vũ kịch ballet của Bắc Kinh và Thượng Hải, đã dựng được 2 vở vũ kịch là Hồng Sắc Nương Tử Quân và Bạch Mao Nữ. Ngày 8 tháng 10 năm 1964, Mao Trạch Đông đi xem vũ kịch ballet Hồng Sắc Nương Tử Quân, nói phương hướng đã đúng, cách mạng tất thành công, nghệ thuật cũng rất đạt. Từ năm 1965 trở đi, Giang Thanh đến đoàn nhạc trung ương, nắm ban nhạc giao hưởng Sa Sa Bang. Như vậy, Giang Thanh đã dựng lên được nhiều điển hình, đã nắm được ngọn cờ cách mạng văn nghệ của giai cấp vô sản. Từ ngày 20 tháng 12 năm 1964 đến ngày 4 tháng 1 năm 1965, khi Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 3 kỳ họp thứ nhất cử hành ở Bắc Kinh, Giang Thanh là đại biểu nhân dân bước vào đại lễ đường. Bà ta đã chính thức xuất hiện trên vũ đài chính trị Trung Quốc. Hết chương 11, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương 12 với nhan đề Màn giáo đầu cách mạng văn hóa, hội ngộ Diêu Văn Nguyên, nhà bình luận văn nghệ thanh niên. Trong tác phẩm Giang Thanh toàn truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng của tác giả Diệp Vĩnh Liệt, qua giọng đọc của Quỳnh Phương.